khuôn mặt nhỏ nhắn suýt nữa đập vào ngực hắn. Cánh tay còn bị hắn hùng hăng nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net